Tổng tài thật ngọt ngào, chương 38, góc truyện audio.com. Về phần Yên Yên, cô chạy đi tìm Chí Vương, anh vẫn không đi đâu, vẫn đứng ở đó như kiểu muốn chờ cô quay lại, Chí Vương. Yên Yên thở hổn hển vì mệt, sao cô quay lại đây, chả phải cô đi với Tống Thiên rồi sao? Tôi đã bảo sẽ về cùng anh mà, với cả anh cũng chỉ mới khỏi bệnh, vẫn cần có người bên cạnh mà, công ty còn nhiều việc, tôi sẽ cùng anh về đó, Mặc dù chỉ một tiếng nhưng thật ra trong lòng anh đang vui hơn ai hết, vì anh biết Yên Yên vẫn còn để ý tới mình. Hai người đợi được một lúc, Tiểu Lý cũng đến đón, xin lỗi hai người nha, bên công ty bận quá nên tôi tới trễ. Từ bao giờ anh làm việc chậm trễ như vậy chứ, thôi mà Hạ Tổng, Tiểu Lý cũng bận vì việc của anh thôi, Tiểu Lý không sao. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên về công ty càng nhanh càng tốt, đi nhanh thôi, Chí Vương nói. Trên đường về công ty, Tiểu Lý cũng đã nói cho Yên Yên và Chí Vương biết về tình hình của công ty lúc bấy giờ và cũng để Chí Vương dễ dàng đối phó với những người ở công ty hơn. Ngay sau khi tới công ty, Chí Vương đã mở ngay một cuộc họp nội bộ công ty. Còn các nhân viên trong công ty họ cũng bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của anh, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán với nhau, mọi người, thật lạ, hôm nay chủ tịch lại đi làm kìa, chả phải chủ tịch bị bệnh nặng sao, vậy mà giờ lại nhìn rất khỏe mạnh là đằng khác. Lạ thật đấy, mọi người có ai cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó bí ẩn không, tôi cũng thấy thế, mọi người nghĩ thử coi. Mới mấy hôm trước công ty còn ra thông báo chủ tịch vì bị bệnh nặng nên có thể anh ấy sẽ từ chức, vậy mà hôm nay lại khỏe mạnh đi làm, này. Bây giờ chuyện đấy không còn quan trọng nữa, mà chuyện quan trọng bây giờ là chủ tịch sẽ mở cuộc họp khẩn trong 20 phút nữa, thật sao? Vậy có phải anh ấy sắp ra tay xử lý những người đã tung những tin đồn về anh ấy không? Chúng ta đừng ở đây đoán mò nữa. Một lát sẽ biết được thôi, nhân viên trong công ty thì tò mò, còn những người muốn lật đổ Chí Vương thì lo sợ, không biết sắp tới Chí Vương sẽ làm gì. Đúng 10 giờ sáng, cuộc họp nội bộ công ty bắt đầu, chào mọi người, như ai cũng đã biết tôi là chủ tịch của công ty này, thời gian qua. Đúng, tôi bị tai nạn và mất trí nhớ, phải sang Mỹ điều trị, nghe tới đây ai cũng ngỡ ngàng, kể cả những người đã tung tin đồn về anh. Vì họ chỉ nghĩ anh bị bệnh nặng chứ không biết rằng thật sự anh bị mất trí nhớ. Nhưng trong thời gian đấy Tiểu Lý đã thay tôi giải quyết tất cả những công việc. Tôi cũng đã xem qua những công việc mà thư ký của tôi giải quyết, mọi thứ vẫn rất tốt, không có bất kỳ một kế hoạch nào bị sai phạm. Vậy mà trong thời gian tôi không có ở đây, một số người đã tung tin đồn về tôi làm rối loạn công ty, làm ảnh hưởng đến quy trình làm việc của công ty và nhằm muốn lật đổ tôi. Những người đó nghĩ bọn họ có thể làm được sao, vậy thì để hôm nay tôi nói cho mọi người rõ. Sẽ chẳng một ai có thể lật đổ được tôi và đạt được mục đích mình muốn đâu, và tôi sẽ xử lý triệt để chuyện này. Những người có những tưởng như vậy sẽ không thể sống sót và tồn tại được trong công ty của tôi. Tôi nói như thế là để những người nào có ý định như vậy thì tự giác nghỉ việc, đừng để tôi phải ra tay xử lý. Đây là hình phạt nhẹ nhất cho những người đụng đến tôi, ai cũng biết Chí Vương đã từng làm những gì trong quá khứ của anh. Có thể nói lần này hình phạt là nhẹ nhất trong tất cả các hình phạt mà anh đưa ra cho những người đụng đến anh. Có phải vì có tình yêu mà anh trở nên hiền dịu hơn như vậy, cách chương.